Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 363, Yorkshire Derby lại lần nữa đột kích. Trừ bỏ những này thuê đi ra, Leeds United đội bán đi cầu thủ cũng là biểu hiện không tệ. Chủ yếu chính là Leeds United đội chuyển nhượng Leighton Orient cầu thủ đều biểu hiện rất không tệ. Tỷ như nói Koluka. Hắn chuyển nhượng đi Leighton Orient mặc dù không phải trong chủ lực hậu vệ, nhưng là hắn lại trở thành đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên. Biểu hiện là phi thường xuất sắc, phòng thủ vững vàng, trợ công còn có thể bên trên phải đi. Thật là một thực lực phái cầu thủ. Còn có chính là giữa trận Sa Đức Lợi cùng Dembo, hai người này cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đơn giản chính là tiếp quản Leighton Orient giữa trận. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Trong đó Sa Đức Lợi bản mùa giải đã lấy được 8 cái dẫn bóng 10 lần trợ công. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Cũng là hấp dẫn rất nhiều đội bóng chú ý. Có rất nhiều cầu dò xét đều đang theo dõi lấy hắn. Dembo tranh tài thậm chí so Sa Đức Lợi tương xứng. Biểu hiện của hắn là 7 cầu 10 trợ công. Đơn giản có thể xưng biến thái. Có dạng này một đám tiểu yêu tại. Khó trách Leighton Orient biểu hiện xuất sắc như vậy. Cầm tới Championship đứng đầu bảng. Đơn giản đã dự định một cái thăng cấp danh ngạch. Những này cầu thủ hiện tại có lẽ cùng Leeds United đội không có quá lớn quan hệ. Nhưng là bọn hắn đã từng đều là doa xem trọng cầu thủ. Đều là Leeds United đội cầu thủ. Bọn hắn ưu tú biểu hiện nói rõ doa ánh mắt đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Bây giờ tại châu Âu giới bóng đá đã trở thành một cái siêu cấp nhãn hiệu. Phàm là bị doa xem trọng cầu thủ đều chính là sẽ bị tranh đoạt. Vô số đội bóng muốn nhào tới. Bởi vì doa đường cho đến trước mắt nhìn người còn chưa có xuất hiện khuyết điểm lầm. Ngẫu không không không. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng. Doa chém người rốt cục xuất hiện không ra. Đó chính là bản mùa giải Leeds United đội dẫn vào tiền đạo Lewandowski. Gia hỏa này nhìn qua mỗi dạng đều biết một chút, nhưng là mỗi một dạng đều không tinh, mà lại chủ yếu nhất là không có dẫn bóng vận, đơn giản có thể xưng siêu cấp lũ lụt hàng. Hiện tại các ký giả truyền thông đều công bố, mặc kệ người lợi hại hơn nữa đều là có sai lầm lầm thời điểm. Doa ngay tại cái này Lewandowski trên thân không ra, Lewandowski là để doa ném đi biển chữ vàng. Bất quá, cho dù là dạng này. Vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi tin tưởng Joa. Đi đánh cược một lần. Bởi vì Joa đào móc người thành tài suất thật là quá cao. Nhiều như vậy thành công. Liền một cái Lewandowski không thành công. Cái này lại có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên, hiện tại là phi thường lửa. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là nóng nhất. Vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là hướng Leeds United đội đưa ra báo giá. Rất bình thường, hiển nhiên những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là muốn đào một đào. Leeds United đội góc tường. Trong đó báo giá Frank Ribery người hay là thật nhiều. Mặc dù Frank Ribery gần nhất tổn thương bệnh có chút nhiều. Nhưng là mọi người vẫn tin tưởng Frank Ribery. Gia hỏa này biểu hiện thật là rất không tệ. Có thực lực, có tiềm lực. MU, Arsenal cùng Chelsea đều là đang điên cuồng đuổi theo Frank Ribery. Muốn móc xuống Leeds United đội góc tường. Đương nhiên, ngoại trừ Frank Ribery còn có Luka Modric, Edinson Cavani chờ bọn người là nhận lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Có người hướng hắn báo giá. Bất quá, để doa yên tâm là... Lúc này Barcelona câu lạc bộ còn không có xuất thủ. Piqué vẫn như cũ là bọn hắn Leeds United đội cầu thủ. Doa là thật sợ đem thi đấu loan xuất thủ. Bởi vì Piqué là cự không dứt được Barcelona. Chỉ muốn lúc này Barcelona không lên tiếng lời nói. Doa liền có thể cam đoan Leeds United câu lạc bộ độ hoàn hảo. Cho nên, liền tình huống trước mắt tới nói vẫn là rất tốt. Doa có thể giữ vững Leeds United đội đám cầu thủ. Mà tại cái này mùa đông chuyển nhượng. Doa ngược lại là không có cảm thấy Leeds United đội là cần phải có cái gì bổ sung. Mỗi đường nét cảm giác đều là rất không tệ. Nhân viên mặc dù có thụ thương. nhưng là vẫn tương đối đầy đủ. Lại lúc này, Gia còn nhận được Tottenham Hotspur đội báo giá. Bọn hắn là muốn đóng gói Danny Rose cùng Kehat Taylor Walker hai tên hậu vệ biên. Hai người này thế nhưng là tương lai Leeds United đội hậu vệ biên nhân tuyển tốt nhất a. Hắn làm sao lại đem những người này bán cho Tottenham Hotspur đội đâu? Tottenham Hotspur đội thật là suy nghĩ nhiều. Bất quá, đây cũng là cho Gia một lời nhắc nhở. Những này đội bóng là thật muốn công kích Leeds United đội đám cầu thủ. Chuẩn bị đào đoạn Leeds United đội căn cơ. Nhìn lấy trong tay bóng rổ dò xét báo cáo cùng báo giá. Gia là khẽ nhíu mày. Những này tên đáng chết thật là tuyệt không muốn cho Leeds United đội tốt hơn a. Gia lúc này đánh nhịp. Mùa đông này một người đều không bán. Đường phân cách hiện tại giải ngoại hạng Anh 18 vòng đấu đã kết thúc. Lịch đấu cũng nhanh muốn tiến hành đến một nửa. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 43 phân. Mà xếp hạng thứ 2, thứ 3 thì là MU đội cùng Leeds United đội. Hai đội điểm tích lũy đều là 42. Chỉ lạc hậu Arsenal đội một phần. Leeds United đội chỉ toàn thắng cầu so MU đội ít một chút. Cho nên tạm thời đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 3. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt là phi thường kịch liệt. Bởi vì chỉ cần một trận đấu, giải ngoại hạng Anh trước 3 vị trí liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại là đến phi thường thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người là không thể phạm sai lầm a. Nhất là đến lễ Giáng sinh cái này ngay miệng, ai cũng không muốn thua cầu. Nhưng là hàng năm Noel đại chiến thời điểm, giải ngoại hạng Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thành tích đều là không tốt lắm. Bởi vì trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đám cầu thủ lực chú ý đều bỏ vào ăn Tết đi lên. Cùng người nhà của mình cùng một chỗ gieo hò chúc mừng. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội muốn tại Noel đại chiến bên trong đối chiến bọn hắn cùng thành tử địch Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday đội thành tích bây giờ cũng là rất không tệ a. Trực tiếp xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ tư. Bọn hắn tiên từ A điểm tích lũy là 40 điểm. Chỉ lạc hậu Leeds United đội 2 điểm. Đồng dạng là một trận đấu liền có thể cải biến hai đội xếp hạng kết quả. Chủ yếu nhất là tại song phương bản mùa giải thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội vậy mà bại bởi Sheffield Wednesday đội. Trận đấu này, Leeds United đội khẳng định là muốn báo thù. Cái này hai đội là cùng thành tử địch, mà lại Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cùng Joa là có vô cùng thâm hậu mâu thuẫn. Cái này hai đội vĩnh còn lâu mới có được hòa giải khả năng. Bọn hắn liền là từ đối đầu. Tại lúc trước, Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, đã chúng ta có thể tại cái này mùa giải trận chiến mở màn thắng Leeds United đội. Như vậy hiện tại chúng ta đồng dạng có thể chiến thắng Leeds United đội. Trận đấu này, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Sheffield Wednesday đội. Kramer một mực là tự tin như vậy. Bọn hắn cùng Leeds United đội giao thủ lâu như vậy, cũng chỉ thắng nổi một lần. Hơn nữa còn là bản mùa giải sơ kỳ do ngừng thi đấu thời điểm. Cái này Kramer thật là quá hả hê. Còn thật cho là bọn họ Sheffield Wednesday đội là vương giả chi sư. Tùy tiện giải quyết hết Leeds United đội đâu. Kramer còn nói ra, rất bình thường hiển nhiên, Leeds United đội hẳn là giao ra bọn hắn quyền trưởng. Về sau Yorkshire chúng ta Sheffield Wednesday đội mới là lão đại. Leeds United đội cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Kramer xưa nay không che giấu mình đối với Gia thống hận cùng phẫn nộ. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm hắn chính là cái này bức dạng. Chính là muốn hung hăng buồn nôn lấy Leeds United người. Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên do là một phi thường có thực lực cầu thủ. Bọn hắn lực lượng vô cùng lớn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cái này sẽ là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Van Gaal còn nói ra, đương nhiên, ta đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Ta tin tưởng chúng ta tạo phiêu thứ tư đội là có thể chiến thắng Leeds United đội. Đúng vậy, phiền làm nóng ra hỏa này biết mình đội bóng chủ tịch Kramer đối với Doa thống hận thành đô. Trận đấu này, Sheffield Wednesday đội chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Van Gaal còn nói ra, tiên tử Leeds United đội đã không có tiền hai cái mùa giải cường thế như vậy. Ưu thế của bọn hắn trịnh tử ngang từng chút mất đi. Rất nhanh bọn hắn liền không còn là giải ngoại hạng Anh vương giả. Giải ngoại hạng Anh là thật muốn đổi cách cục. Van Gaal là phi thường có lòng tin. Tin tưởng vững chắc trận đấu này Sheffield Wednesday đội tất thắng. Nghe những này phỏng vấn, Sheffield Wednesday người tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà Leeds United người thì là phi thường khó chịu. Trong lòng tự nhiên là thống hận lấy Kramer ra hỏa này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng công kích lấy Kramer. Nguyền rủa Sheffield Wednesday đội quỳ Leeds United đội chân trắng dưới. Ngẫu không, dưới đầu gối, các ký giả truyền thông cũng là xông về Leeds United người. Bọn hắn là muốn phỏng vấn Leeds United người. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, đây không phải một trận phổ thông tranh tài. Trận đấu này liên quan đến lấy Yorkshire bóng đá văn hóa lịch sử sự tình. Trận đấu này có lẽ đem cải biến giới bóng đá mới cách cục. Doa nói ra, nhìn xem đi, không bao lâu, Leeds United đội liền sẽ ở trong trận đấu dẫn trước đồng thời chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Chính ta là vô cùng tin tưởng, bởi vì đối với cái này chúng ta là có nghiên cứu qua. Ta cho rằng, chúng ta là biết người biết ta. Rất bình thường hiển nhiên, Doa ý tứ rất rõ ràng. Leeds United đoàn người là thắng chắc. Doa còn nói ra, đúng vậy. Sheffield Wednesday đội 2 năm này trưởng thành là rất nhanh. Van Gaal tiên sinh chấp giáo năng lực cũng là không có lời gì để nói. Đáng tiếc bọn hắn gặp một cái sao chủ tịch. Cho nên Sheffield Wednesday đội thành tích hiện tại cũng không tệ lắm. Nhưng là muốn trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ còn kém rất xa. Nhìn ra được, Doa tựa hồ thật không có giống Sheffield Wednesday đội để vào mắt. Cái này hoàn toàn đều là Sheffield Wednesday người mình nghĩ ra được ngạnh cùng địch giả tưởng. Người ta Doa cùng Leeds United đội căn bản cũng không có quan tâm các ngươi Sheffield Wednesday đội. Phảng phất là đối mặt một chi cực kỳ phổ thông đội bóng đồng dạng. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lòng tự trọng nhận lấy đả kích rất lớn. Nhao nhao trên Internet điên cuồng công kích lấy Doa. Chửi bới lấy Leeds United đội. Cho Leeds United đội càng lớn áp lực. Hiện tại trận đấu này là chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Song phương đám cầu thủ đều là dán rơi mất trên vị trí của mình. Chuẩn bị trận đấu này. Đối mặt trận đấu này thời điểm, Doa vẫn là rất bình thường buông lỏng. Mặc dù trận đấu này bọn hắn là đến báo thù, nhưng là báo thù cũng là muốn có báo thù bộ dáng. Leeds United đội đám cầu thủ là ý chí chiến đấu sục sôi. Đều là đang đợi trận đấu này đến tranh tài một ngày này. Leeds United đội Alan Road sân bóng đã là kín người hết chỗ. Tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này đến. Bọn hắn đều đã đợi không kịp. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hát vang lên mỗi đội ca. Đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời hy vọng bọn họ có thể đứng ở nóng bỏng nhất thắng lợi. Xử lý đối thủ. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều là tại hủy đi sách. Trận đấu này cuối cùng chiến thắng sẽ là ai? Đồng thời, cũng đều đang suy đoán song phương xuất ra đầu tiên danh sách đến tột cùng là như thế nào? Đúng vậy, ở thời điểm này là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá la lên Luca Toni danh tự. Hy vọng Luca Toni có thể thỉnh thoảng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ngay lúc này, hiện trường sướng ngôn viên Eddie Gray nói như thế. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Tiếp xuống chính là nhìn xem song phương xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Nhìn xem có hay không để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên danh sách đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, tấu chương xong.